Chiến thần cuồng phong, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 164. Cậu nói cái gì? Nghe xong lời nói của thuộc hạ, sắc mặt ông Kiều Bát biến đổi dữ dội, hai mắt mở to, không còn bình tĩnh như trước, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Bụp bụp bụp, y, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc, mặt đất trong nghĩa trang cũng đang rung chuyển theo. Mọi người quay đầu lại nhìn, trong tầm mắt hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng vạn binh sĩ, mặc quân phục vác đạn thật cùng đổ về nghĩa trang như thủy triều. Tác động thị giác mạnh mẽ này đã khiến mọi người có mặt đều bị chấn động. Trong vòng bán kính 1 km, tất cả đều bị phong tỏa, một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Bùm, một cỗ sát khí xông lên mặt, tất cả những vị khách có mặt đều rùng mình và run sợ. Trời ạ, đây đều là binh sĩ tỉnh nhuệ của doanh trại Dương Hải. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Trong tình huống bình thường, ngay cả chủ tịch thành phố Dương Hải cũng không thể huy động nhiều binh sĩ như vậy chứ. Mọi người lần nữa kinh ngạc, trong lòng dấy lên một trận sóng lớn. Những vị khách đến dự đám tang đều là những nhân vật tầm cỡ của tầng lớp thượng lưu của Dương Hải, cũng coi như là những người có tầm nhìn ra. Nhưng cảnh tượng ngoạn mục hàng chục nghìn binh sĩ được điều động thì chỉ mới được thấy trong phim. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chủ tịch Phong Vân một mình đơn phương độc mã đột nhập vào nơi cực kỳ nguy hiểm này, không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông Kiều Bát. Không ngờ bây giờ, không cần nói một lời, anh có thể huy động hàng chục nghìn binh lính có súng đạn thật. Tình hình hiện tại ngay lập tức đảo ngược, bọn côn đồ Kiều gia vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo đều đang thất thần, sợ hãi, chân tay không khỏi run lên. Ngày thường, bọn họ dựa vào sức mạnh của ông Kiều Bát để ức hiếp mọi người ở Dương Hải, uy phong thực sự rất lớn. Nhưng, cường đạo cuối cùng cũng là cường đạo mà thôi. Khi gặp quân đội chính quy thậm chí đến thở mạnh còn không dám. Chỉ cần sơ suất một chút, sẽ phải đối mặt với án tù, thậm chí là mất mạng ngay. Chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên bước ra khỏi đám đông, chiến thần cưỡng phơn cao to vạm vỡ, phong thái uy nghiêm, từ cử chỉ của anh ta mang theo sát khí. Là thống lĩnh Viên, ngay lập tức có người nhận ra anh ta. Xét về cấp bậc, Viên Long Cường thấp hơn một nửa so với chủ tịch thành phố Dương Hải. Nhưng anh ta nắm trong tay binh quyền, hàng vạn quân tinh nhuệ dưới trướng, canh giữ bình yên cho Dương Hải, cho dù là ai cũng phải nể mặt anh a một chút. Ông Kiều Bát đã nhờ cậy nhiều mối quan hệ, muốn làm quen với Viên Long Cường, nhưng đã bị từ chối một cách tàn nhẫn. Ai biết được hiện tại vị này cao thủ này lại dẫn theo mấy chục nghìn binh lính rời khỏi nơi đóng quân, trực tiếp đuổi giết tới nghĩa trang. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, dưới cái nhìn đáng kinh ngạc của mọi người. Viên Long Cường vừa đi tới trước mặt Tần Vũ Phong, liền cúi đầu thật sâu. Viên Long Cường, doanh trại Dương Hải, từng gặp chủ tịch Phong Vân. Ngay sau khi câu nói này được đưa ra, mọi người đã được một phen dậy sóng. Trong mắt nhiều người, cho dù chủ tịch Phong Vân có tài sản hàng trăm nghìn tỷ thì anh cũng chẳng khác gì một doanh nhân. Ai mà biết được bây giờ, một vị thống lĩnh với hàng vạn binh lính trong tay, ở trước mặt anh, lại kính trọng cúi đầu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Phong Vân này, đằng sau rốt cuộc có thế lực khủng bố như thế nào? Trên thực tế, Viên Long Cường đã rất sửng sốt khi nhận được lệnh. Chiến thần Thiên Vũ càn quét tám phương, uy chấn thiên hạ. Lại chính là chủ tịch Phong Vân giàu có số 1 vang danh trên thương trường. Cách chương,